Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203: Lĩnh ngộ địa kiếm. Ác chiến yêu đế. 208. Chương 203: Lĩnh ngộ địa kiếm. Ác chiến yêu đế. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 203: Lĩnh ngộ địa kiếm. Ác chiến yêu đế. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh sắc mặt có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người lấy ra Mặc Băng kiếm, người cảm giác cùng Mặc Băng kiếm ăn ý trình độ lại có tăng lên. Có thể tinh tường cảm giác được trong tay Mặc Băng kiếm tâm ý. Người hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu nhớ lại trong đầu liên quan tới Tam Tài kiếm pháp địa kiếm quyển sách tri thức. Sau 4 ngày, người đúng hẹn đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Ngươi từ Lạc Sơ Ảnh trong tay lấy được một đoạn ngưng thần mộc. Nhưng ngươi cũng không có vội vã gia nhập Giáng Lâm giáo, mà là trở lại kinh đô. Tiếp xuống 2 tháng, ngươi một bên tu luyện địa kiếm, một bên luyện chế đan dược. Ngươi đối với địa kiếm quyển sách lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Ngươi luyện chế 5 vạn mai tích cốc đan. Bởi vì linh gạo phẩm chất tăng lên, tích cốc đan hiệu quả tăng lên rất nhiều. Tông sư cấp trở xuống chức nghiệp giả, phục dụng tích cốc đan một viên, có thể nửa năm không ăn, vẫn như cũ sẽ không cảm thấy đói. Thiên vương cấp chức nghiệp giả, tại tích cốc đan tác dụng dưới cũng có thể cam đoan 1-2 tháng chắc bụng trạng thái. Người đem tích cốc đan giao cho Cận Tòng Tuyết. Qua mấy ngày, Cận Tòng Tuyết mang cho người đến rồi tin tức tốt. Đại hạ quân đội nguyện ý lấy một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản, đổi lấy 5 vạn mai tích cốc đan. Đồng thời đại hạ quân đội vậy biểu thị, nếu là có thể xuất ra càng nhiều tích cốc đan, bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý lấy nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản tiến hành hối đoái. Người biết đấu giá đạt thành về sau, liền tạm thời từ bỏ luyện chế tích cốc đan. Ngày nào đó, người tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Quả nhiên, chính như hắn dự đoán như thế. Tích cốc đan loại chiến trường này bên trên linh đan diệu dược, tuyệt đối là đại hạ quân đội cầu còn không được đạo cụ. 5 vạn mai tích cốc đan, toàn lực luyện chế đoán chừng cũng liền 1-2 tháng thời gian. Đổi lấy một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng, tương đương với mỗi tuần thêm ra 50 triệu năng lượng. Một tháng chính là 200 triệu. Cũng không thua thiệt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 240 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 16 ức 6.044 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Sau đó, Tô Tỉnh xuất hiện ở La Thiên Đại hội phó bản bên trong. Tô Tỉnh thuần thục đi đến nhiệm vụ quá trình. Sau đó đi trước trong tàng kinh các. Lần này đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh mục tiêu là đem Tam Tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách trí nhớ đầy đủ xuống tới. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Lúc này ngoại giới thời gian mới trôi qua vài giây đồng hồ không đến. Cảm thụ được trong đầu thêm ra ký ức. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là trời sinh kiếm thể. Liền ngay cả ký ức Tam Tài kiếm pháp tốc độ đều nhanh không ít. Chấm ngoặc kép. Bây giờ toàn bộ Tam Tài kiếm pháp toàn bộ độ dài ta đều đã ký ức xuống tới. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu luyện thuận tiện. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi La Thiên Đại hội phó bản về sau, người thu hoạch rất nhiều. Qua một đoạn thời gian, người đúng hẹn lại đi thấy Lạc Sơ Ảnh. Vì Lạc Sơ Ảnh mang đến ngưng thần đan. Đồng thời, người cũng ở đây Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới gia nhập Giáng Lâm giáo. Người nương tựa theo thành công học đại sư Thiên Phú. Tại Giáng Lâm giáo bên trong thu hoạch một nhóm lớn cuồng nhiệt mê đệ. Tiếp xuống thời gian 2 năm, người an tâm đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong. Mỗi ngày luyện chế đan dược, tu hành kiếm pháp, Năm thứ ba, người thấy thời cơ chín muồi. Thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh trốn ra Giáng Lâm giáo. Giáng Lâm giáo giáo đồ đuổi theo kinh đô thành. Bị ngươi lắc lư ra nhập trấn yêu quan tiền tuyến. Một năm này ngươi tiếp tục luyện chế đan dược. Tu hành địa kiếm. Ngươi đem luyện chế 20 vạn mai đan dược toàn bộ giao cho đại hạ quân đội. Vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả. Năm thứ tư, ngươi đưa ra thời gian. Mỗi ngày toàn lực tu hành địa kiếm quyển sách. Ở trên trời sinh kiếm thể gia trì bên dưới. Ngươi đối với địa kiếm quyển sách lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Ngày nào đó, ngươi lòng có cảm giác. Đối với địa kiếm quyển sách lĩnh ngộ thành công nhập môn. Địa kiếm nhập môn về sau, người bén nhạy phát hiện kiếm trong tay cùng giữa thiên địa hơi yếu liên hệ. Người có thể thô thiển điều động thiên địa chi lực, cũng lấy hắn công kích địch nhân. Kiếm thuật của ngươi uy lực gần như gấp bội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, không hổ là trời sinh kiếm thể. Thời gian 4 năm, liền đem địa kiếm nhập môn, ở trong đó còn bỏ ra hơn phân nửa thời gian luyện đan. Nếu không tốc độ sẽ còn càng nhanh à. Mượn nhờ thiên địa chi lực. Cái này địa kiếm quả thật không tầm thường. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Nghĩ kỹ nói. Xem ra lần này mô phỏng. Địa kiếm tối thiểu cũng có thể đạt tới tiểu thành cấp bậc. Nếu là có thể phát động đốn ngộ. Tối thiểu cũng có thể đạt đến đại thành cấp. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Phải biết địa kiếm quyển sách độ khó. So với nhân kiếm quyển sách thực tế khó khăn quá nhiều. Này chủ yếu chỗ khó. Ngay tại ở đối thiên địa chi lực cảm ngộ cùng mượn nhờ phía trên. Mà trời sinh kiếm thể. Hiển nhiên để Tô Tỉnh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới mức độ kinh người. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ năm, người vẫn như cũ mỗi ngày khổ tu kiếm thuật. Đang không ngừng kiếm thuật trong luyện tập. Người có thể cảm giác được bản thân địa kiếm ảo diệu vô tận. Lấy thiên địa chi lực ra chỉ ở kiếm trong tay. Kiếm chỗ đến, địch nhân đối mặt không chỉ là một thanh kiếm, càng là xung quanh thiên địa chi lực uy áp. Nhưng người đối địa kiếm lĩnh ngộ vừa mới nhập môn, chỉ có thể ngắn ngủi mượn nhờ thiên địa chi lực, cũng không thể tùy tâm sở dục điều động. Người trong lòng biết nếu muốn càng lớn trình độ mượn nhờ thiên địa chi lực, lệnh kiếm thế càng khủng bố hơn, còn cần tiếp tục khổ tu. Tại ngày qua ngày khổ tu bên trong, trong nháy mắt thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 8, 3 năm này thời gian, người mặc dù chưa thể đủ đem địa kiếm tu tới tiểu thành, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vẫn như cũ phóng đại. Người có thể tương đối nhẹ nhõm mượn nhờ thiên địa chi lực. Mỗi một thức kiếm chiêu uy lực đều đề cao thật lớn. Vì kiểm tra đo lường thực lực hôm nay, cũng trong thực chiến tăng lên kiếm thuật của mình, người quyết định tiến về trấn yêu quan giết địch. Năm thứ 9, người tới đến trấn yêu quan bên trong, không giống với dĩ vãng thủ thành mà chiến. Lần này người lộ ra càng thêm hung hãn, người tự mình ra khỏi thành 800 dặm, lấy tay bên trong chi kiếm ngăn địch, người phất tay đánh ra một đạo kiếm khí, liền có thể khiến đại địa toái nứt. Dãy núi sụp đổ, yêu vương trở xuống yêu thú. Đối với ngươi mà nói cơ hồ là một trường giết chóc. Ngươi không khác biệt đả kích. Mượn nhờ thiên địa chi lực. Ngươi tiện tay vung ra kiếm khí liền có thể đánh giết hàng trăm hàng ngàn con yêu thú. Rất nhanh yêu tộc bên trong phát hiện ngươi. Số lớn yêu tộc hướng ngươi khởi xướng vây công. Thề phải đưa ngươi đánh giết. Nhưng cho dù là yêu hoàng trong tay ngươi. Vậy gánh không được kiếm thứ hai. Truyền kỳ cấp yêu thú. Người cũng có thể tại 10 kiếm bên trong. Để cho thi thể tách rời. Chỉ có truyền kỳ đỉnh phong yêu thú. Mới có thể để ngươi sinh ra hứng thú. Cùng to lớn tranh tài trăm hiệp về sau. Vẫn như cụ có thể đem nhẹ nhõm chém ở dưới ngựa. Như thế. Người mỗi ngày kiên trì ra khỏi thành giết địch. Ngắn ngủi thời gian 3 năm. Chết ở trong tay ngươi yêu thú vô số kể. Người đem đánh giết truyền kỳ yêu thú lấy được máu thịt tinh hoa luyện thành thoát thai hoán cốt đan. Phục dụng về sau, người luyện thể tu vi cũng có chỗ tinh tiến. Nhưng người thời gian dần qua phát hiện, cái này trấn yêu quan bên trong truyền kỳ yêu thú thế mà đã không đủ người đánh giết. Mấy năm thời gian, người đánh chết mấy chục con truyền kỳ yêu thú. Thiếu khuyết truyền kỳ yêu thú về sau, ngươi lại cùng yêu vương, yêu hoàng đẳng cấp yêu thú tác chiến. Đối ngươi kiếm thuật cũng không rõ ràng tăng lên. Trấn yêu quan tại ngươi anh dũng giết địch phía dưới, càng thêm kiên cố, tình thế một mảnh tốt đẹp. Thứ 12 năm, ngươi vì tiến một bước ma luyện kiếm thuật, chuẩn bị tiến về ngự thú giới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, trấn yêu quan bên trong, trước mắt còn không đại đế cấp yêu thú xuất hiện, mà truyền kỳ yêu thú số lượng cũng có hạn, bằng vào càng nhiều là cuồn cuộn không dứt đê giai yêu thú. Thiên vương cấp trở xuống yêu thú, mặc dù đối với ta cũng không uy hiếp, nhưng số lượng nếu là quá nhiều, vẫn như cũ sẽ đối với trấn yêu quan tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá, thiếu khuyết cao đẳng cấp yêu thú tập kích, trấn yêu quan tối thiểu còn có thể kiên trì thời gian mấy chục năm. Chấm ngoặc kép, nếu là ta lần này, đi ngự thú giới bên trong, đem truyền kỳ yêu thú toàn bộ đánh giết, lại sẽ như thế nào đâu? Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn hiện tại cơ bản đã khẳng định, thứ 25 năm xâm lấn trấn yêu quan yêu tộc, đích thật là đến từ ngự thú giới. Nếu là Tô Tỉnh sớm đem những cái kia truyền kỳ yêu thú diệt sát, chỉ dựa vào 3 tôn đại đế yêu thú, muốn công phá trấn yêu quan sợ rằng không quá hiện thực. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt hứng thú, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi tìm được ngự thú giới phó bản tọa độ, thuần phục hồng long bullet về sau, ngươi đi trước ngự thú thành, nương tựa theo siêu phàm thực lực, cùng với kinh thiên địa khiếp quỷ thần lắc lư đại pháp, ngươi thành công gia nhập ngự thú giới sát lục chiến trường. Rất nhanh, liền nghênh đón ngươi gia nhập sát lục chiến trường đệ nhất chiến. Mục tiêu là một đầu truyền kỳ hậu kỳ yêu thú. Yêu thú này thân toán cao cấp trăm trượng, thân thể như nghiêu, xem ra rất là đáng sợ. Nhưng đối phó bực này hình thể khổng lồ yêu thú, đã không còn là thế yếu của ngươi. Ngươi vung vẩy trong tay mặc băng kiếm, nguyên lực quấn quanh ở mặc băng kiếm phía trên. Kiếm chiêu xuất hiện liên tục, mỗi một chiêu một thức ở giữa, đều ẩn chứa thiên địa chi lực. Ngươi và đầu này truyền kỳ hậu kỳ yêu thú chiến đấu 30 hiệp về sau, một kiếm bêu đầu, đem truyền kỳ yêu thú chém giết, đi tới ngự thú giới sát lục chiến trường đệ nhất chiến. Ngươi liền chứng minh bản thân thực lực khủng bố. Về sau 3 tháng, ngươi mỗi lần xuất chiến, tất có yêu hoàng, truyền kỳ cấp yêu thú chết bởi trong tay của ngươi. Ngắn ngủi 3 tháng thời gian, ngươi liền đánh chết mấy trăm đầu yêu hoàng. Truyền kỳ yêu thú không dưới 10 đầu. Như thế, thời gian 1 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 13 năm, trải qua 1 năm chém giết, người hướng ngự thú giới tất cả các cường giả biểu hiện ra bản thân thực lực cường hãn. Người được vinh dự ngự thú giới đại đế phía dưới thứ nhất, đệ nhất truyền kỳ ngự thú sứ. Đương nhiên, người biết bản thân một thân thực lực căn bản cùng ngự thú không có nửa xu quan hệ. 1 năm này đến nay, người đánh chết mấy chục con truyền kỳ yêu thú. Người thực lực khủng bố khiến truyền kỳ yêu thú đều nghe tin đã sợ mất mật. Thời gian 1 năm, sát lục chiến trường ra trận vong tuyệt đại bộ phận truyền kỳ yêu thú cơ hồ đều chết bởi trong tay của ngươi. Mà ngươi gần như vậy ở săn giết chiến đấu, vậy đưa tới yêu tộc đại đế coi trọng. Cuối cùng, yêu đế hướng ngươi ra tay rồi. Ngày nào đó, ngươi hoàn toàn như trước đây trên chiến trường săn giết một đầu truyền kỳ yêu thú. Nhưng này đầu truyền kỳ yêu thú tốc độ cực nhanh, ngươi trong thời gian ngắn thế mà không thể đuổi kịp, ngươi theo đuổi không bỏ, cuối cùng thành công đánh chết đầu kia truyền kỳ yêu thú. Nhưng cùng lúc đó, ngươi vậy đã rời xa ngự thú giới chiến trường chính. Khi ngươi kịp phản ứng lúc, mới phát hiện mình đã lâm vào yêu tộc đại đế vây quanh. Một đầu yêu đế, hơn 10 đầu truyền kỳ đỉnh phong yêu tộc, hướng ngươi phát khởi vây công. Nhưng ngươi cũng không bối rối. Nếu là đánh không lại, ngươi đều có thể tiến vào linh điền động thiên người trung gian ở tính mạng. Nhưng bây giờ, ngươi lại cũng không dự định làm như thế. Ngươi nghĩ thử một chút, mình và yêu đế ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi đối diện đầu kia tóc bạc yêu đế tựa hồ phát giác ngươi ý nghĩ. Thế là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vẫy lui sau lưng cái khác truyền kỳ yêu thú. Tóc bạc yêu đế cười lạnh một tiếng. Hắn nói, truyền kỳ mạnh hơn, cũng sẽ không là đại đế đối thủ. Hắn nghiền chết ngươi giống một con kiến đơn giản như vậy. Ngươi cũng không có bị yêu đế lời nói sợ mất mật. Ngươi chỉ là yên lặng vận lên nguyên lực vòng bảo hộ cùng hộ thể cương khí. Tay cầm mặc băng kiếm, cảnh giác chiến đấu. Bỗng nhiên, tóc bạc yêu đế động. Kinh khủng này thân pháp tốc độ, vượt ra khỏi trước ngươi gặp phải hết thảy địch nhân. Chỉ thấy hắn duỗi ra móng vuốt, sắc bén móng tay đánh thẳng cổ của ngươi. Nếu là bình thường truyền kỳ đỉnh phong, sợ rằng căn bản phản ứng không kịp. Ở nơi này một chiêu phía dưới liền đã mất mạng, nhưng ngươi thần thức vẫn như cũ bắt được yêu đế động tác. Nguyên lực quấn quanh trên mặc băng kiếm, mượn nhờ thiên địa chi lực. Người vung ra bản thân vô cùng có lòng tin một kiếm. Doang tương đương, một trận kim qua giao kích thanh âm truyền đến. Người chặn lại rồi một kích này. Nhưng ở yêu đế thực lực khủng bố bên dưới, người vẫn như cũ bị bước lui mấy chục bước. Trái lại đối diện tôn kia tóc bạc yêu đế, vẻn vẹn chân sau mấy bước. Người thấy thế khẽ nhíu mày. Xem ra lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn chiến thắng yêu đế vẫn như cũ không quá hiện thực. Nhưng so với trước đó, ngươi bây giờ cũng không phải không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trái lại đối diện tóc bạc yêu đế, bị ngươi ngăn trở sau một kích, trên mặt lập tức giận tím mặt, tựa hồ là cảm giác được cực kỳ khuất nhục. Rất nhanh, hắn hướng phía ngươi phát động càng ngày càng mãnh liệt thế công. Nhưng ngươi cho dù át chủ bài ra hết, ngăn cản nhưng như cũ gian nan, hộ thể cương khí bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Bảo hộ tại da rẻ bên ngoài nguyên lực áo giáp cũng biến thành có chút tàn tạ không chịu nổi. Người và cái này tóc bạc yêu đế chiến đấu 10 cái hiệp. Đều đã cảm giác được cực kỳ phí sức. Nhưng cái này yêu đế thấy bắt không được ngươi. Ngược lại trở nên càng thêm nóng nảy. Ngay tại hắn chuẩn bị buông mặt mũi. Để sở hữu truyền kỳ yêu thú một đợt vây công cùng ngươi lúc. Nơi xa, mấy chục con linh thú phi hành xuất hiện. Mà ở linh thú phi hành trên thân, lại có một vị đại đế cấp ngự thú sứ, mấy vị truyền kỳ ngự thú sứ. Nguyên lai, là ngươi thoát ly ngự thú giới chiến trường chính sự tình bị phát hiện. Vậy bởi vậy một vị đại đế ngự thú sứ dẫn người đến đây viện trợ cùng ngươi. Rất nhanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Hai đầu đại đế cấp cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Sự khủng bố uy thế. Xung quanh truyền kỳ cường giả căn bản vô pháp tiếp cận. Mà ngươi thì kịp thời phục dụng một chút linh dịch cùng chữa thương đan. Nhanh chóng khôi phục chiến lực. Chiến lực khôi phục về sau. Tay ngươi cầm mặc băng kiếm. Sát nhập vào truyền kỳ yêu tộc bên trong. Cho dù ngươi không phải là đối thủ của yêu đế. Nhưng trước mắt cái này khu truyền kỳ yêu thú. Vậy còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Cho dù là truyền kỳ đỉnh phong yêu tộc. Người phối hợp cái khác mấy tôn truyền kỳ ngự thú sứ. Rất nhanh đối với mấy cái này truyền kỳ yêu thú tiến hành săn giết. Một trận chiến này trọn vẹn kéo dài một ngày một đêm. Trong trận chiến này, chết trận truyền kỳ đỉnh phong yêu thú chung 8 đầu. Truyền kỳ hậu kỳ yêu thú 6 con. Cái này tử vong 14 đầu truyền kỳ yêu thú bên trong. Khoảng chừng 11 con là bị ngươi đánh giết. Trái lại ngự thú giới. Vẻn vẹn chỉ trả giá một vị ngự thú sứ bản thân bị trọng thương đại giới thôi. Người nhất chiến thành danh. Tại ngự thú giới được hưởng danh dự rất lớn. Mặc dù ngươi chỉ là một người một mình tại yêu đế trong tay kiên trì không đến 20 hiệp. Nhưng ở những này ngự thú sứ nhóm lưu truyền bên dưới. Ngươi trở thành một người độc chiến một tôn yêu đế. Cộng thêm hơn 10 vị truyền kỳ yêu thú. Cũng không rơi mảy may hạ phong cường giả. Ngươi ở đây ngự thú giới, được vinh dự có thể mạnh hơn yêu đế người tồn tại. Khi ngươi trở lại ngự thú thành dưỡng thương lúc, vô số trẻ tuổi mỹ mạo ngự thú sứ các muội tử hướng ngươi ôm ấp yêu thương. Liếc mắt ra hiệu, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nha, chỉ là tại yêu đế trong tay kiên trì 10 cái hiệp. Làm sao bị nghệ thuật gia công thành so sánh yêu đế rồi? Mặc dù những lời đồn đãi này phóng đại Tô Tỉnh thực lực. Nhưng Tô Tỉnh đối với mình thực lực vẫn có rõ ràng nhận biết. bằng vào ta thực lực trước mắt, hẳn là còn ở vào truyền kỳ vô địch giai đoạn này. Chấm ngoặc kép, nếu là có thể đem địa kiếm tu đến tiểu thành, lẽ ra có thể đủ quét ngang tất cả truyền kỳ cường giả rồi. Chấm ngoặc kép, nếu là có thể đem địa kiếm tu đến đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn, đến lúc đó mới có thể chân chính so sánh yêu đế cường giả. Đến như cùng yêu đế cường giả 64 mở. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh thầm nói, hẳn là còn cần luyện thể tu vi tăng thêm một bước. Phá hư cảnh đại viên mãn, cộng thêm địa kiếm viên mãn, cũng có thể vượt cấp chiến thắng yêu đế sơ kỳ cường giả. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hết thảy phát triển, chính như hắn dự đoán như vậy. Cái này thiên sinh kiếm thể thiên phú thật là thơm a. Dù là không tiếp xúc tính ngẫu nhiên đốn ngộ, một lần mô phỏng ta vậy hoàn toàn có thể đem địa kiếm tu đến tiểu thành. Hai lần mô phỏng, chỉ sợ cũng có thể đạt tới địa kiếm viên mãn tầng thứ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Trận này đại chiến về sau, ngươi trở lại ngự thú thành dưỡng thương một tháng. Trung gian ngươi còn rút sạch, sao bớt thời giờ, trở về một chuyến Lam Tinh. Lam Tinh trấn yêu quan thế cục rất là không tệ. Cái này cùng ngươi trước đó đánh chết mấy chục con truyền kỳ yêu thú, ổn định thế cục thoát không ra quan hệ. Thương thế khôi phục về sau, ngươi luyện thể tu vi nước chảy thành sông chuyển đến phá hư cảnh lục trọng. Về sau, ngươi lần nữa tiến vào sát lục chiến trường, mỗi ngày săn giết truyền kỳ yêu thú. So với trước đó, ngươi lần này càng thêm cẩn thận. Chỉ có bên cạnh có đồng đội lúc, người mới có thể tiến hành truy kích, để tránh lần nữa rơi vào yêu tộc bầy nguyên bộ. Tại ngày qua ngày săn giết bên trong, kiếm thuật của ngươi cùng kinh nghiệm thực chiến cấp tốc tiến bộ. Như thế thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 16 năm, ngươi đối với địa kiếm lĩnh ngộ tiến một bước làm sâu sắc. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiểu thành cấp. Những năm này chết ở trong tay ngươi truyền kỳ yêu thú không thua kém trăm đầu. Ngươi trở thành trên chiến trường sở hữu yêu thú nghe tin đã sợ mất mật cường giả. Hết chương.